Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 234. Các sư đệ siêu độ bọn hắn. Mộ địa núi phía bắc, ở trên diễn 9 năm giáo dục bắt buộc pháp xuống tiểu học sinh là đáng sợ đến cỡ nào. Tiểu học sinh tay xé quỷ quái, tiểu học sinh nuốt sống quỷ quái, tiểu học sinh nhỏ khẩn thiết bạo nện quỷ quái, tiểu học sinh anh. Bất quá, lại không phải chỉ có mộ địa núi phía bắc như thế. Cái khác phương vị bọn quỷ quái đồng dạng trôi qua thê thảm. Tại mộ địa núi âm khí bộc phát thời điểm. Quỷ quái như biển gầm, chen chúc hướng mộ địa núi bốn phương tám hướng thời điểm. Mộ địa núi phía đông, giống. Bọn quỷ quái nhắm người mà thị, điên cuồng phóng tới phía đông trấn thủ địa. Nhưng mà, bọn quỷ quái vọt tới phía đông trấn thủ địa, như phía bắc bên kia. Bọn quỷ quái sửng sốt, con người đột nhiên co lại, tê cả da đầu. Ta tào, có quỷ quái kêu to lên tiếng. Phía đông trấn thủ địa, một cỗ xe tăng giống như cự thần binh đứng sừng sững ở bên kia. Thô to họng pháo thẳng hướng về phía trước mặt vọt tới bọn quỷ quái. Nhìn xem kia đen nhánh to dài họng pháo miệng. Bầy quỷ dọa sợ. Ốc phác nho mom. Không phải liền là xâm lấn cái âm khí bộc phát sao? Xe tăng cũng cho mở ra. Chờ chút. Đó là đồ chơi gì? Bọn quỷ quái mục chừng không bảy ngây mồm. Ánh mắt theo xe tăng lên chuyển rời đến hoặc là đứng tại xe tăng bên cạnh. Hoặc là đứng trên xe tăng năm thân ảnh. Cái này năm thân ảnh. Người khoác cà sa. Để trần đầu. Thấy thế nào đều giống như người trong Phật môn. Nhưng xem xét trong tay bọn họ vũ khí. Lại khiến người ta hoài nghi. Đây có phải hay không là bộ đội nào lính đặc chủng tự biết sát sinh quá nặng. Bởi vậy xuất ngũ quy y Phật môn. Lộ nguyên năm người tạo hình. Nhường bầy quỷ sinh ra một cái ý nghĩ, lính đặc chủng series phim truyền hình lại khai mạc sao? Hiện tại là lính đặc chủng chi Phật môn cũng đùa lừa. A Di Đà Phật, ngã Phật từ bi, quỷ chúng thí chủ, bỏ xuống đồ đao lập địa thành Phật. Lộ Nguyên một tay chắp tay trước ngực, tay kia cầm lấy AK-47 chỉ hướng bọn quỷ quái. Hắn lại nói ra, Lộ Nguyên các sư đệ đồng loạt cầm lấy, dựng lên trong tay vũ khí nóng, liền kia xe tăng đều là phát động, họng pháo nhìn thẳng chỉ bọn quỷ quái, bầy quỷ, ngoặc kép, người đạp nương nhường nhóm chúng ta bỏ xuống đồ đao lập địa thành Phật. Người cầm cái súng chỉ vào nhóm chúng ta là mấy cái ý tứ. Giống, bọn quỷ quái phóng tới Lộ Nguyên các loại đuổi quỷ nhân sĩ. Bọn hắn căn bản không sợ Lộ Nguyên bọn người vũ khí nóng. Nói đùa, bọn hắn thế nhưng là quỷ. Đạn làm sao có thể đánh tới bọn hắn. Các sư đệ, siêu độ bọn hắn. Lộ Nguyên nhẹ trá, bóp xuống AK-47 cò súng. Oanh, xe tăng đạn pháo phát xạ. Một viên mang theo Phật tính đạn pháo bắn ra. Đánh về phía bọn quỷ quái. A. Một pháo phía dưới, tiếng kêu thảm thiết không ngừng, đại địa đang rung động, loạn thạch bay tán loạn, vô tận bụi mù tràn ngập, sát na mộ địa núi phía đông bị oanh ra một cái hố to. Nó đất quỷ quái không ai sống sót, bọn quỷ quái sắc mặt đại biến, kinh ngạc nhìn xem kia pháo hố, cùng chung quanh đứt gãy mộ bia, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, đồng thời khác. Trấn thủ phía đông đuổi quỷ nhân sĩ khóe miệng co giật. Lộ Nguyên nhỏ sư phó. Các người mẹ nó là đuổi quỷ vẫn là nổ mộ phần A. Muốn biết rõ, mộ địa núi vốn là một tòa phần mộ bên trên. Có từng dãy phần mộ. Lộ quảng cái này một pháo xuống dưới. Chân chính mộ phần bạo phá. Hơn nữa còn không chỉ một nhà mộ phần bạo tạc. Chí ít. Hơn 10 nhà mộ phần tập hợp đủ bạo tạc. Nhìn qua kia đầy trời tràn ngập bụi mù sương mù. Đuổi quỷ nhân sĩ há hốc mồm. bọn hắn đã không phân rõ bụi mù này đến cùng là bụi mù vẫn là tro cốt. Phụ trách phía bắc vị kia đạo hạnh tiếp cận trăm năm đuổi quỷ nhân sĩ. Khóe miệng mãnh liệt đánh. Hắn không biết rõ sau khi chiến đấu kết thúc, làm như thế nào cho chính phủ viết báo cáo. Viết lộ quảng một pháo xuống dưới. Mộ phần bạo tạc, tro cốt tại tung bay. Dùng không được tên này đạo hạnh tiếp cận trăm năm đuổi quỷ nhân sĩ vang lên. Phía đông chiến đấu tại lộ quảng một pháo xuống dưới về sau. Lộ ngực cùng các sư đệ cũng là khai hỏa. Chiến đấu khai hỏa, cái gặp cầm trong tay gát linh lộ ninh. Hét lớn, quỷ trùng thí chủ lên đường bình an. Nam mô A Di Đà Phật. Cộc cộc cộc cộc cộc. Lộ ninh cùng điên. Trong tay gát linh tại chuyển động, khoảng chừng điên cuồng bắn phá, một phát tiếp lấy một phát, trong chớp mắt 3600 phát tán phát ra phổ độ chúng sinh Phật quang đạn bắn ra. Rất phía trước quỷ quái sắc mặt đột biến, nhìn xem lấp lánh Phật quang đạn tại trong mắt phóng đại. Trước khi chết hoảng hốt nhìn thấy đầy trời thần Phật hướng mình bay tới, tiếp dẫn tự mình hướng Tây Thiên mà đi. Một giây sau, cái này quỷ quái bị đánh thành cái sàng, toàn bộ thân hình thủng trăm ngàn lỗ, cùng cái than tổ ong đồng dạng, mà tại hắn một bên, một loạt than tổ ong, một bên khác, béo ị cười đến giống như Phật Di Lặc lộ minh, vài kháng hỏa tiễn ống pháo phát xạ, thượng thiên có đức hiếu sinh, chúng thí chủ ta đưa các ngươi đoạn đường, phanh một tiếng. Pháo hỏa tiễn bắn ra, đánh phía trước mười mấy tên quỷ quái. Ầm ầm, pháo hỏa tiễn đánh nổ tung, cùng với mấy chục cái quỷ quái bị tạc chết. Trùng thiên sáng chói Phật quang bay lên, đạn pháo bụi mù tràn ngập thành một đạo mông lung thân ảnh. Cái đó là Phật Di Lặc, có đuổi quỷ nhân sĩ kêu to, sắc mặt cuồng biến. Kia đạn pháo nổ ra quang mang cùng bụi mù hình dạng. Rất giống Phật Di Lặc. Phảng phất thật có một tôn Phật Di Lặc xuất hiện. Đưa quỷ quái thăng thiên. Ta giết các ngươi. Một cái lệ quỷ gào thét. Phóng tới lộ ninh. Nhưng mà không chờ hắn vọt tới lộ ninh trước mặt. Hiu. Giống như chói mắt lưu tinh xẹt qua. Lóe lên liền biến mất. Lưu tinh bắn thẳng đến lệ quỷ đầu lâu. Phanh một tiếng, lệ quỷ đi lâu nổ tung, chí tử lệ quỷ cũng không biết mình là chết như thế nào. Bị cái gì giết, xem chừng, đối phương có 98k, mau tìm công sự che chắn, cái kia bị nổ đầu lệ quỷ bên cạnh. Một cái khác lệ quỷ gọi vào, cái kia lệ quỷ không thấy rõ, nhưng là cái này lệ quỷ thấy rõ ràng, kia là cách đó không xa lộ sinh. Tay hắn nắm lấy 98k, một súng nhắm chuẩn lúc trước lệ quỷ, trong miệng hô lên một tiếng, ngã Phật từ bi. Sau đó một súng đem lệ quỷ nổ đầu. Giờ khắc này, lộ sinh giống như một sát thủ, một cái chớ đến tình cảm đánh lén sát thủ. Hắn một súng nổ đầu lệ quỷ về sau, nhanh chóng đứng dậy, chạy hướng một bên khác, lần nữa mở ra một súng. Nổ đầu một cái khác lệ quỷ, mỗi giết một cái quỷ, hắn đều sẽ hô lên, ngã Phật từ bi, thần sắc hiền lành không được. Liền như vậy, hắn từ bên này chạy đến bên kia, theo bên kia chạy đến bên này, giống như đang đánh du kích chiến, ám sát một cái lại một cái quỷ. Không có gì ngoài lộ sinh mấy người, lộ nguyên mấy người cũng là đang điên cuồng bắn phá. Trong tay vũ khí nóng phun ra hỏa xa, lộ nguyên giống như là Rambo, hai tay nắm AK-47, theo bên trái bắn phá đến bên phải, sau đó lấp đánh, tại theo bên phải bắn phá đến bên trái, súng pháo đang vang lên, bên tai không dứt, tiếng vang chưa hề ngừng, hỏa lực trùng thiên, đạn không có mắt, điên cuồng chút xuống hướng bọn quỷ quái. Đuổi quỷ nhân sĩ nhóm ngây người, trợn mắt hốc mồm nhìn xem bọn này giống như First Blood Rambo phụ thân lộ nguyên sư huynh đệ. Đạo hạnh trăm năm đuổi quỷ nhân sĩ miệng theo xe tăng pháo vang lên một khắc này. chưa hề khép lại, không chỉ là hắn, những người khác cũng là đồng dạng. Theo vừa rồi đến bây giờ, đừng nói là trấn thủ phòng ngừa quỷ quái xông vào mộ địa núi. Quỷ quái căn bản là không đến gần được được không? Mới vừa tới gần chính là sa mạc phi ưng. Gatling, AK-47 hầu hạ. Xa một chút súng phóng tên lửa. Xe tăng pháo hầu hạ. Đến mức muốn đánh lén quấn sau. Không có ý tứ. Có một cái chớ đến tình cảm tay bắn tỉa ở bên kia điên cuồng 98k nổ đầu. Lúc này, chúng đuổi quỷ nhân sĩ chỉ có một cái ý nghĩ. Phật môn thật lòng dạ từ bi à? Quá đạp mã hung tàn. Cái gì? Ngươi nói chỗ nào hung tàn? Người mẹ nó nhìn xem cái kia cầm trong tay Gatling Lộ Ninh. Quỷ quái trốn ở mộ bia đằng sau. Muốn mượn mộ bia làm công sự che chắn. Phòng ngừa bị đánh. Nhưng mà, Lộ Ninh trực tiếp hướng về phía mộ bia dừng lại quét. Mộ bia cũng bị đánh gãy. Liền mộ mang bia tại mang quỷ quét. Lập tức liền tam sát. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.